Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Đông Phương Gia. Nói lên cảnh sát, Tô Dương không khỏi nghĩ đến cái kia có chút đần độn tiểu nữ cảnh. Kim Dung gần nhất không có cùng Tô Dương liên hệ, cho dù Tô Dương gửi tin tức đi qua đối phương cũng sẽ không hồi. Thực hắn đại khái có thể đoán được chuyện gì phát sinh. Kim Dung phụ thân Kim Thuận là cục cảnh sát cục trưởng, mà chính mình gần nhất làm sự tình xúc phạm pháp luật. Có thể nói cùng Kim Thuận ở vào quan hệ thù địch. Cho nên Kim Thuận mới có thể hạn chế chính mình nữ nhi cùng Tô Dương kết giao. Ta đi một chuyến Đông Phương Gia trang viên. Tô Dương nghe xong Vương Hải báo cáo về sau tâm lý thì có quyết định, hắn dự định tự mình đi một chuyến Đông Phương Gia. Không cho đối phương một chút uy hiếp khẳng định là không được. Trong chính trị sự tình hắn đấu không lại Đông Phương Gia, nhưng vũ lực phương diện cần phải không có vấn đề gì. Tô Dương mang lên chính mình Thái Kim Cung cùng Thái Kim Kiếm. Trên đời này võ giả số lượng có rất nhiều, nhưng phàm là có chút thành tựu trên cơ bản đều là luyện khí. Luyện khí so luyện thể pháp môn thoải mái hơn đơn giản, mà lại lưu truyền tới nay công pháp cũng trên cơ bản đều là luyện khí chi pháp. Luyện thể ở thời đại này đã biến thành hạng bét. Vương Hải cái kia một đám phổ biến đều đã là 30-40 tuổi, các đại thúc luyện nửa đời người cộng thêm công phu mới luyện đến tam trọng thiên trình độ. Bên trong quá trình càng là khổ không thể tả các loại tra tấn. Nhưng những cái kia luyện khí thế hệ lại có thể tại tuổi xây dựng sự nghiệp nhẹ nhõm luyện thành tam tứ trọng thiên bản sự. Cái này xa sút kém vẫn là rất lớn. Đông Phương Gia tại Trường Hà thế lực rất lớn, có thể nói là Trường Hà thổ bá vương. Bọn họ đen trắng ăn sạch, gia đại nghiệp đại xa hoàn toàn không phải Tô Dương có thể đánh đồng. Bất quá Tô Dương cũng có Tô Dương ưu thế. Hắn là nghé con mới sinh không sợ cọp, quản nó ai vậy và như vậy. Trước náo một phen lại nói. Tô Dương lười đi nói với người khác đạo lý. Dù sao chính mình là không nguyện ý ăn thiệt thòi. Hiện tại người khác tới tìm phiền toái, hắn tự nhiên muốn đem chàng tử tìm trở về. Tíu tíu, bén nhọn âm thanh xé gió đem đêm tối yên tĩnh xé nát. Bị chân khí nắm sau Thái Kim mũi tên hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh đâm xuyên hướng về phía trước, tiếp lấy chính là oanh đông một tiếng vang thật lớn. Trang viên cửa sắt lớn bị kim tiễn bạo lực oanh mở. Ánh đèn liên tiếp sáng lên. Trong trang viên tất cả mọi người bị kinh động. Người nào dám xông vào ta Đông Phương Gia? Một đạo tiếng quát theo trong viện truyền ra. Có người hướng cửa lớn nơi này chạy tới. Tíu tíu, có một đạo chói tai âm thanh xé gió xé rách bầu trời đêm. Kim sắc quang tiễn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy chính là cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Xông lại một người trung niên hán tử trong đùi phải mũi tên. Cái kia to lớn lực đạo trực tiếp đem đùi phải bắn đoạn. Mũi tên đâm xuyên tốc độ quá nhanh. Đối phương căn bản không kịp phản ứng. Tíu tíu, tíu tíu, tíu tíu. Mũi tên mỗi lần bắn ra đều sẽ bộc phát ra to lớn thanh âm. Chỉ là nghe thanh âm kia cũng làm người ta tê cả da đầu. Có thể đánh xuyên cửa lớn mũi tên rốt cuộc là thứ gì bắn ra? Cái này khiến chạy tới trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. À, liên tiếp có người trúng tên. Mà chỉ cần trúng tên liền sẽ dẫn đến cái nào đó bộ kiện rời đi chính mình thân thể. Mũi tên xuyên thấu thân thể bắn tới mặt đất, về sau thậm chí hội nổ ra một cái hố to đến. Cái kia khủng bố lực đạo khiến người ta không không làm kinh khủng. Hết thảy 20 chi Thái Kim mũi tên, bị Tô Dương bắn đi ra 17 chi. Không ai mất mạng, nhưng lại có hơn 20 người trên thân thể cái nào đó bộ kiện lập thể mà đi. Nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Chân cụt tay đứt vẩy một đường, trang diện 10 phần thê thảm, Tô Dương cầm cung đứng tại cửa chính. Hắn che mặt, không muốn ở chỗ này bại lộ chính mình thân phận chân thật. Tuy nhiên Đông Phương gia đã biết người chủ sử sau màn cũng là Tô Dương. Nhưng Tô Dương vẫn là muốn che giấu mình. Chỉ cần Đông Phương gia không có chứng cứ cái kia, Tô Dương cũng là đàng hoàng hợp pháp thương nhân. Đông Phương Thắng, Đông Phương gia đương đại gia chủ, nhìn lấy tuổi không lớn lắm, cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Bởi vì luyện võ duyên cớ, hình thể nhìn qua so sánh khôi ngô. Các hạ đến ta Đông Phương gia nháo sự ý muốn như thế nào? Chỉ là muốn đến đem cho các ngươi tìm một chút phiền phức mà thôi. Hắc đạo có hắc đạo quy tắc, bạch đạo có bạch đạo cách chơi, ta cũng có ta cách chơi. Các ngươi ưa thích đến âm ta thì cho các ngươi tới cứng. 17 mũi tên bắn đi ra, đây là cho các ngươi giáo huấn. Nếu là muốn đánh nhau phải không, ta tất cả đón lấy. Đơn đấu vẫn là quần ẩu, chính các ngươi tuyển. Ngươi chính là cái kia luôn yêu thích trốn trốn tránh tránh tiểu tử. Làm sao, đến bây giờ còn không dám lộ ra bản thân bộ mặt thật sự. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ta không thích cùng các ngươi quanh co lòng vòng. Bây giờ còn có 3 mũi tên, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương lập tức dương cung cài tên, cung kéo trăng tròn về sau. Đông Phương Thắng chợt cảm thấy lưng sáng lên, giống như là bị cái nào đó hung vật nhìn thẳng, sau một khắc liền sẽ dẫn tới đối phương hung mãnh tấn công. Tíu tíu, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, Đông Phương Thắng cấp tốc xuất thủ, hắn chấp tay hành lễ kẹp lấy kim tiễn, thế nhưng to lớn lực đạo lại làm cho thân thể của hắn bỗng nhiên lùi về sau lui. Hắn trầm ổn mã bộ về sau từng bước một lui, lui mấy bước mới dừng lại, mũi tên bị Đông Phương Thắng tiếp được, nhưng lại để Đông Phương Thắng mặt mũi tràn đầy hướng đỏ. Rõ ràng là bị cự đại lực chấn động, đây là mũi tên thứ hai, lại là một cái kim sắc mũi tên đâm xuyên hướng về phía trước. Đông Phương Thắng không cách nào trốn tránh, chỉ tới kịp lấy tay đón đỡ. Thân thể của hắn lần nữa lùi về sau lui, sau đó đúng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến. Rõ ràng là thụ nội thương. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng ngươi không sao chứ? Đông Phương gia tộc người khác đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ lấy Đông Phương Thắng. Còn có thứ 3 mũi tên. Tô Dương lần nữa cung kéo trăng tròn, một tiễn này nếu là thật bắn đi ra, Đông Phương Thắng không chết cũng phải trọng thương. Các ngươi tránh hết ra. Đông Phương Thắng phun ngụm máu mạt, nội tâm tràn đầy rung động. Hắn không có nghĩ đến cái này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó gia hỏa đã vậy còn quá lợi hại. Theo hắn giải, gia hỏa này rất trẻ trung tới. Còn trẻ như vậy thì nắm giữ thực lực thế này, quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Hoặc là lăn ra trường hà, hoặc là ăn ta cái này mũi tên thứ 3. Tô Dương dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Hắn cho đối phương lựa chọn. Tuy nhiên cái này lựa chọn mang theo thật sâu uy hiếp ý vị. Nhưng hắn cũng là trực tiếp như vậy bá đạo. Đông Phương Thắng biết mình không tiếp nổi cái này mũi tên thứ 3. Nhưng hắn tuyệt không lùi bước. Không phải vậy Đông Phương gia về sau cũng không cần tại trường hà tiếp tục lẫn vào. Các người thật giống như gặp phải phiền phức. Có cái mặc lấy vải xám áo lão đầu theo đám người đằng sau đi tới. Người nhà họ Đông Phương tự động nhường đường. Đối lão giả kia rất là tôn kính. Muốn đến lão nhân này thân phận không đơn giản. Cát lão, mong rằng ngài giúp đỡ giải quyết lúc này phiền phức. Trước đó nói chuyện những sự tình kia chúng ta Đông Phương gia tất cả đều đáp ứng. Đông Phương Thắng hướng lão đầu cúi đầu xuống, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn không thể không lựa chọn lui một bước. Không có vấn đề, áo xám lão đầu thản nhiên nói, tiểu tử này không đơn giản, trước đó nói chuyện đồ vật ta muốn gấp đôi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đông Phương Thắng cắn răng, nhưng mặt đối hiện ở loại tình huống này hắn không thể không đáp ứng. Hết thảy đều theo Cát lão nói. Lão giả áo xám cười lên ha hà, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Dương, lạnh lùng thốt: "Hôm nay ngộ đến lão phu tính ngươi không may, ta mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, Đông Phương gia ta bảo định, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.